sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly uy vũ hùng tráng. Ngay sau đó, việc làm cho người ở chỗ này hoài nghi mình hoa mắt đã xảy ra lần thứ hai. Chỉ thấy Nicola bình tĩnh nhìn thiếu niên đang mắng hắn khốn nạn, nở một nụ cười ấm áp trước đây chưa từng thấy. Nguyên lai điện hạ đại nhân cũng sẽ cười thật tâm như vậy. Nụ cười này giống như đáy biển lạnh lẽo sâu mấy vạn thước đột nhiên hiện ra một viên minh châu trong nước biển đưa tay không thấy được năm ngón. Tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại vô cùng chói mắt, tựa hồ trong nháy mắt có thể xua tan toàn bộ hắc ám dưới đáy biển. Ngay sau đó Nicola liền nhanh chân đi về phía thiếu niên kia, thậm chí gấp đến không cẩn thận trượt một chút lúc xuống đài, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn vừa bắt đầu vẫn chỉ là đi. Cuối cùng trực tiếp dùng tới phép dịch chuyển cự ly ngắn cao cấp nhất của thể thuật giả, trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt tiểu hồ ly. Bảo bảo, vừa nhìn thấy tiểu hồ ly, điện hạ đại nhân liền tự động thả nhẹ giọng nói, thiếu niên giống như là búp bê sứ quý giá dễ vỡ, làn da phấn hồng, ngay cả đôi lông mày khóe mắt mỗi một chi tiết nhỏ cũng làm cho hắn thương tiếc cùng yêu thích. Giọng nói của Nicola vì căng thẳng cùng kích động mà có chút phát run, nhìn thẳng thiếu niên vội vã hỏi. Bảo bảo tới nơi này có phải là đồng ý đính hôn cùng ta hay không? Toàn bộ lễ đường đã triệt để yên tĩnh đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nicola ánh mắt ôn nhu như nước, tiểu hồ ly cũng đồng dạng nhìn thẳng lại hắn. Nhưng mà ánh mắt của cậu hoàn toàn ngược lại với nam nhân. Bên trong chỉ có quạnh quẽ cùng tự tin, sau đó nhàn nhạt gật đầu. Ân, chỉ một câu ngắn ngủi nhưng vào trong tai của Nicola lại giống như âm thanh của tự nhiên. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng như điên. Liền nghe thiếu niên nói, vốn là có ý nghĩ này, thế nhưng ta đổi ý, biểu tình của điện hạ đại nhân vì vậy mà cứng ở trên mặt. Tại sao lại đổi ý? Nicola đã không nhịn được tại trong đầu hiện ra danh sách chủ đề. Người trong lòng thích đổi ý làm sao bây giờ? Ta hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của người yêu, ta có cần trực tiếp đi tìm chết hay không? Mà tiểu hồ ly không chút lưu tình tiếp tục đả kích. Cho nên ta chạy tới chỉ là vì mắng ngươi một câu mà thôi. Còn có, tiểu hồ ly lại từ túi áo nhưng trên thực tế là trong ba lô hệ thống lấy ra một đồ vật. Sau đó sơ tay đem toàn bộ đập vào trên mặt Nicola. Cũng nói ra lời đã nghĩ trong đầu khi vừa nhìn thấy thư mời nói. Ngươi thích cùng ai đính hôn thì đính hôn, ta mới không hiếm lạ. Chỉ thấy một sấp mảnh vụn ào ào ào đập đầy mặt điện hạ đại nhân. Sau đó lưu loát rơi xuống. Quả thực nát giống như tâm linh thủy tinh của điện hạ đại nhân. Những mảnh giấy này tự nhiên là thư mời bị tiểu hồ ly xé nát. Lúc hắn đi đã đặc biệt dùng pháp lực đem chúng nó hút gom lại trong tay sau đó mang đến. Cuối cùng cũng coi như đạt thành ý nghĩ lúc trước là nện nó vào mặt đối phương. Bởi vì nếu đối phương là Hàn Doanh, vậy cũng không cần khách khí. Thầm tiểu tiểu ra từng mâu thuẫn xoắn xuýt, áy náy đối với Hàn Doanh. Cảm giác tội lỗi khi đùa bỡn tình cảm của Nicola đều biến mất sạch sành sanh. Cậu vốn chịu không nổi oan ức nên lúc tức giận so với trước đây càng cây ngay không sợ chết đứng, không thèm che lấp chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực tính tình của Thẩm Đồng thuộc về bảo thủ nội liễm. Đối với người xa lạ thường thường sẽ lễ độ ngoan ngoãn. Nếu đã tiếp thu đối phương, coi đối phương là người thân mật thì sẽ không kiêng dè chút nào phát ti ba tê lúc tức giận với người đó. Lại nói lễ đường bên này không nói tới điện hạ đại nhân bị đập đầy mặt đến tột cùng nghĩ như thế nào, mọi người vây xem đã triệt để sững sờ. Mà truyền thông phát sóng trực tiếp còn đang ghi hình, tuy rằng xem phát sóng trực tiếp cần nghiệm chứng thân phận cùng các loại quyền hạn, nhưng vẫn có rất nhiều người ngồi xổm canh giữa quang não từ rất sớm, bình luận chút chút đã hơn một vạn. Trời ạ, thiếu niên này đến tột cùng là ai, quá bạo ngược rồi. Quả thực là uy vũ hùng tráng. Ta muốn đổi thần tượng, từ hôm nay trở đi, thiếu niên kia chính là thần tượng của ta. Gào gào ngao giá trị tướng mạo tăng mạnh điểm xuất khí tối đa, ta muốn đem từng động tác của hắn chụp lại, sau đó quỳ ly 3 mét. Sức mạnh quần chúng cùng với sức mạnh của thần tượng thường thường sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng, vì vậy tiểu hồ ly nghe được hệ thống liên tục vang lên nhắc nhở độ thiện cảm, đều là những cái tên xa lạ. Kèn độ hào cảm của Wilson đã đạt 70. Khen thưởng thêm gói quà sơ cấp X1. Kèn độ hào cảm của Lydia đã đạt 70, khen thưởng thêm gói quà sơ cấp X1. Kèn độ hào cảm của Ellen, tiếng nhắc nhở cuồn cuộn không ngừng làm cho tiểu hồ ly có chút đau đầu, mà chuyện mình muốn làm cũng đã làm xong, liền không nói hai lời quay người rời đi. Điện hạ đại nhân vội đuổi tới, một bên đuổi theo một bên không cốt khí mang theo lấy lòng gọi. Bảo bảo chờ một chút, vài chính đều đi, lúc này mọi người bên trong lễ đường mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Elias đang kiềm chế Ivor Robert cũng nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Ivor, mặc dù hai chân vô lực, nhưng ý thức trước sau tỉnh táo lộ ra một nụ cười quỷ dị nói. Được rồi, trò chơi kết thúc, chúc ngươi ngày hôm nay có thể vượt qua một đêm cực kỳ tốt đẹp. Ivor còn chưa hiểu ý tứ của lời này đã bị nhét vào một viên thuốc vừa vào miệng liền tan ra. Ngay sau đó Elias lôi kéo cổ tay hắn, như vứt rác thải mà giơ tay trực tiếp ném người lên trên mặt đất. Bị ném tàn nhẫn như vậy, Ivor không nhịn được mà kêu ra tiếng, sau đó phát hiện mình đã có thể mở miệng, nhưng vừa lên tiếng chính là âm thanh mị hoặc, giống như phát. Tình, không phải, như, mà là hắn đã, phát, tình, rất nhanh hắn liền nếm trải cảm thụ lúc trước của Nicola khi trúng thuốc thúc. Tình. Nhiệt độ trên người một chút mốt chút lan tràn đến mỗi huyết quản. Nhưng dược hiệu hắn bị trung mãnh liệt gấp mấy lần so với Nicola, hơn nữa toàn thân đều ngứa dị thường, không thể kiềm chế mà giãy giụa trên mặt đất, một bên tự sờ lên ngực. Giữa ban ngày phát, tình, coi như là kỹ, nữ dâm, đáng cùng nô lệ đê tiện nhất trên toàn bộ đế quốc cũng sẽ xấu hổ vạn phần, mà Ivor Robert tâm lý rõ ràng cực kỳ chống cự, nhưng lại không thể khống chế thân thể. Thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được. Cố tình tình cảnh này đã bị truyền thông phát sóng trực tiếp quay lại, cũng làm cho phần lớn người chưa rời hiện trường hoặc buồn nôn hoặc hứng thú trợn to mắt. Trong đó mấy người có kết thù cùng Ivor hoặc gia tộc Robert, cùng với nam nhân có yêu thích đặc thù không tự chủ đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đùa bỡn một người đã từng là quý tộc cao cao tại thượng cũng là một việc cực kỳ hưng phấn. Ivor trong lúc mơ hồ cảm giác có người bắt được hắn, xúc cảm mát mẻ làm cho hắn theo bản năng muốn được đụng chạm nhiều hơn nữa. Âm thanh khàn khàn mà dâm, tà trầm thấp vang ở bên tai, tạo thành dáng dấp như vậy, thực sự là ngay cả tiểu nô ta điều. Giáo đều phải mặc cảm không bằng, vậy ta thẳng thắn làm từ thiện, rũ lòng tốt mang ngươi đi đi. Elias dương mắt nhìn một chút, nhận ra người mang Ivor đi chính là Bill Parker, ông trùm nguồn năng lượng, yêu thích ngược. Đãi hơn nữa lén lút ngược chết không ít tính, nô, hơn nữa ở phía sau hắn còn mấy người khác cùng sở thích. Ân, đã có nhiều người muốn hầu hạ như vậy, chắc sẽ có thể giải hết dược hiệu trên người hắn, tin tưởng hắn sẽ thích một đêm khó có thể quên này. Elias nghĩ, liền thỏa mãn rời khỏi, cũng chuẩn bị tận chức trách hồi báo kết quả nhiệm vụ cho thần tượng của hắn điện hạ đại nhân. Cũng không biết thần tượng của hắn lúc này đang ăn nói cực kỳ khép nép. Không có chút hình tượng nào mà nhận lỗi với tiểu hồ ly. Cách chương.